Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tiến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 218, rút ra ám bộ. Trong đám người, mắt thấy bộ cảnh vụ liền muốn đem Dobashi Masahiro mang đi. Lần thứ hai có người lên tiếng. Không phải liền là một lần bình thường cãi nhau sao? Vì cái gì muốn lên cương thượng tuyến? Đúng vậy a, bất quá chỉ là một cái đơn giản cãi nhau. Các ngươi Uchiha ồn ào thua liền tức giận giết người. Giết người không thành tựu muốn đem người nói xấu thành gian tế. Uchiha thật bá đạo a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy Jintai hai mắt huyết đồng ẩn hiện. Lên cơn giận dữ, Aozora liền vội vàng kéo hắn nói. Jintai đại nhân, tin ta. Jintai phát lực thoát khỏi. Lại cảm nhận được Aozora to lớn khí lực. Nhất thời không có thoát khỏi. Jintai nhìn xem Aozora trong mắt trái ánh mắt kiên định. Hừ một tiếng nói. Tốt, ta liền nhìn xem ngươi xử lý như thế nào. Nếu là ngươi ném đi chúng ta Uchiha mặt mũi, ta để ngươi đẹp mặt. Yên tâm. Aozora đối Jintai cam đoan xong. Sau đó ánh mắt đảo qua đám người. Cười nói. Xem ra Dobashi Masahiro còn có không ít đồng bọn a. Nói xong hắn đem vừa rồi trong bóng tối lên tiếng mấy người từng cái điểm ra. Hàng thứ hai mặc quần áo màu xám cho. Hàng thứ ba mặc đồ trắng quần áo. Hàng thứ năm mặc quần áo màu xanh. Còn có ngay tại hướng về sau đi mặc quần áo màu đen. Thỉnh cầu bốn vị ninja dừng bước. Hiệp trợ bộ cảnh vụ điều tra. Theo Aozora giọng nói rơi xuống. Bốn người bên cạnh thôn dân cùng ninja lập tức cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Để bọn họ bại lộ tại bốn phương tám hướng ánh mắt nhìn kỹ. Trừ phi bọn họ là Kage cấp cường giả. Hoặc là có can đảm tập kích dân làng lá gây ra hỗn loạn. Nếu không liền tính cho bọn họ mỗi người một đôi cánh cũng khó thoát nơi đây. Phía sau màn hắc thủ muốn mượn dùng người dân quần chúng lực lượng. Có thể là người nào cũng không phải là dân làng lá đâu. Phía sau màn hắc thủ có thể mượn dùng. Aozora đồng dạng có thể. Chỉ cần là lộng triều nhân. Tùy thời có thể tại mênh mông biển lớn bên trên bác kích sóng gió. Bị chỉ ra bốn người trong lòng kinh ngạc dị thường. Bọn họ rõ ràng đã ẩn tàng rất khá. Mà còn ở đây Uchiha vừa vặn đều không có mở ra Sharingan. Làm sao vẫn là bị phát hiện. Bọn họ tự nhiên là không biết Aozora đuổi tới hiện trường lúc. Đã sớm phía bên phải mắt truyền vào chakra quan sát mọi người. Bốn người không có chạy trốn ý nghĩ. Chỉ là xung quanh ninja tập trung ánh mắt liền để bọn họ cảm thấy nặng như Thái Sơn áp lực. Áo xám nam nhân mưu đồ lừa dối quá quan. Ngụy biện nói. Làm cái gì? Nhà ta thế hệ đều là Konoha. Ta nói mấy câu làm sao vậy? Ta. Chấm ngoặc kép. Aozora lắc đầu. Nói. Hyuga cùng Uchiha người đều ở đây. Trong cơ thể ngươi dư thừa chakra giấu không được. Áo xám nam nhân nghe vậy. Sắc mặt khó coi mấy phần. Nói. Ta là ninja làm sao vậy? Ninja nhất định phải mặc áo lót. Mang theo băng đô bảo vệ. Ta cũng là thôn dân. Ta dựa vào cái gì không thể tại thôn dân bên trong. Ta đều không có hỏi. Người giải thích cái gì? Aozora khẽ cười một tiếng. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Nghe vậy, thôn dân xung quanh cùng ninja cũng không khỏi phẩm vị Aozora câu nói này. Xác thực, nếu như không trột dạ, người ninja này nói nhiều như thế làm cái gì? Áo xám nam nhân bị Aozora câu nói này chắn đến á khẩu không trả lời được. Hai mắt trợn tròn lên. Giải thích cũng không phải. Không giải thích cũng không được. Thấy áo xám nam nhân tiến thoái lưỡng nan. Áo lam thôn dân bình tĩnh nói. Hắn chỉ là sợ làm cho hiểu lầm mà thôi. Tốt một cái sợ làm cho hiểu lầm. Ba tương đương. Ba tương đương. Ba tương đương. Aozora cho hắn phồng lên trường. Sau đó sắc mặt trở nên lạnh xuống. Cái kia vừa rồi Dobashi Masahiro phỉ báng nói xấu Uchiha thời điểm. Các ngươi có thể từng ngăn lại. Tùy ý nói xấu một đại gia tộc. Phá hư thôn đoàn kết. Các ngươi không lên phía trước ngăn lại. Tùy ý hắn ăn nói linh tinh. Các ngươi là không biết Uchiha công trạng và thành tích. Vẫn còn không biết rõ Uchiha vì Konoha làm ra hy sinh. Vừa rồi không mở miệng. Chờ chúng ta Uchiha muốn điều tra Dobashi Masahiro lúc. Các ngươi mới mở miệng. Các ngươi hoặc là Dobashi Masahiro đồng bọn. Hoặc là mặt khác làng ninja phái tới gián điệp. Lời này một màn. Mọi người ở đây cẩn thận suy tư. Phát hiện thật là hữu lý. Nhộn nhịp nghị luận. Cái này Uchiha nói rất có đạo lý. Vừa rồi chính là cái này quần áo xám tại bên cạnh ta cổ động. Mọi người. Cái kia quần áo lam vừa rồi cũng rất tích cực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aozora cuối cùng mới bắt đầu đáp lại vừa bắt đầu ba người đưa ra chất vấn. Một lần cãi nhau vì cái gì thượng cương thượng tuyến. Bởi vì bọn họ cãi nhau bêu xấu Konoha công huân. Uchiha nhất tộc, phá hủy Konoha đoàn kết. Giết người không được giết người không thành tự muốn đem người nói xấu. Thành gian tế, ta tin tưởng quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Nếu không phải ta xuất thủ. Lúc này Dobashi Masahiro đã là Nobuo phong hồn dưới đao. Hướng mọi người giải thích xong. Sau đó nói, cầm xuống. Ba người khác vội vàng nhìn hướng áo lam thôn dân. Người kia nhìn bốn phía dân làng lá. Nhắm mắt lắc đầu. Bây giờ chu vi đầy ninja cùng thôn dân. Bọn họ không thể bại lộ thân phận. Nếu không sẽ hao tổn Hokage đại nhân thanh danh. Hắn tin tưởng. Sau đó Hokage đại nhân sẽ không bỏ qua bọn họ. Cầm xuống ba người về sau. Aozora lần thứ hai ngắm nhìn bốn phía. Cất cao giọng nói. Konoha là chúng ta Uchiha. Chấm ngoặc kép. Tràng diện nhất thời xôn xao. Còn chưa chờ mọi người lấy lại tinh thần. Aozora lời nói tiếp tục truyền đến mọi người bên tai. Đồng dạng cũng là mọi người. Mỗi một cái nhẫn tộc. Mỗi một cái thôn dân đều là Konoha nhất định không thể thiếu một thành viên. Làm một cái dân làng lá. Chúng ta nên phải tín nhiệm đồng bạn của mình. Vì Konoha cống hiến một phần lực lượng của mình. Coi như mình tạm thời không có năng lực vì Konoha làm cống hiến. Nhưng mời mọi người cũng không muốn bảo sao hay vậy. Bị có mang ác ý người dẫn dắt đến hãm hại những cái kia vì Konoha hy sinh anh hùng. Aozora dừng một chút. Tiếp tục nói, ta thừa nhận Uchiha bên trong có lẽ có người hành vi không ngay thẳng. Nhưng mọi người có thể bởi vì Uchiha ra một cái người xấu liền đem Uchiha mặt khác vì Konoha kính. Dâng anh hùng công trạng và thành tích xóa bỏ. Đem Uchiha nói xấu làm ác ma sao? Nghe vậy, dưới sân yên lặng một cái. Sau đó chậm rãi có người bắt đầu phát ra tiếng. Không thể, không thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dần dần theo một người âm thanh, biến thành mọi người hò hét. Aozora cái này mới gật đầu, nói, đương nhiên không thể, tựa như chúng ta không thể bởi vì Orochimaru cầm người trong thôn làm người thân thể thí nghiệm. Liền phủ định Hokage đại nhân phẩm hạnh, liền nói Konoha ninja đều là ác ma, không thể bởi vì một người sai lầm, mà phủ định một đám người phẩm hạnh. Mọi người nghe lấy có chút quái dị, nhưng không có phát giác không đúng chỗ nào. Nhộn nhịp phụ họa, Aozora cuối cùng tuyên bố. Mọi người có thứ tự tản ra, cẩn thận gây nên trà đạp. Nhìn xem chậm rãi tản ra đám người. Jintai tiến lên phía trước nói. Miệng của ngươi so đao kiếm còn muốn sắc bén. Aozora khoe khoang nói. Coi như cũng được, so sánh động đao, ta cảm thấy động miệng an toàn hơn một chút. Jintai nói, có dao nhỏ, mới có nói chuyện cơ hội. Aozora gật đầu nói, Jintai đại nhân nói cực phải. Jintai nhìn xem nhu thuận Aozora, có chút ghen tị Fugaku. Vậy mà tìm tới tốt như vậy dùng trợ lý. Thực lực cao cường, trí tuệ xuất chúng, ngôn từ sắc bén, còn nghe theo hiểu chuyện. Quả thực là hoàn mỹ trợ thủ. Hắn nhịn không được nói, Aozora. Giúp ta làm sao? Aozora nghe vậy ngạc nhiên. Sau một lát mới nói. Vì Uchiha, ta tự nhiên sẽ giúp Jintai đại nhân. Jintai trong lòng thất vọng xuống. Sau đó đem thả xuống. Chuyển lời nói. Là Hokage hệ sao? Aozora nói. Hẳn là ám bộ. Đoán chừng chờ chút đã có người tới nâng người. Ám bộ là không về bộ cảnh vụ quản lý. Chờ Sarutobi Hiruzen truyền đến điều lệnh, bọn họ còn phải đem người giao ra. Huống hồ bốn người xác thực không có phạm tội. Jintai nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Aozora bọn họ áp tải Dobashi Masahiro bọn họ hướng bộ cảnh vụ tiến đến. Hokage văn phòng, Sarutobi Hiruzen nghe xong tượng báo cáo, tức giận chất vấn, kế hoạch thất bại, ám bộ vì cái gì còn muốn dừng lại. Tượng trầm mặc một chút, nói, bọn họ nói chỉ là mấy câu mà thôi. Uchiha vốn là không có lý do vấn trách, theo lý thuyết ăn dưa quần chúng là sẽ không gánh trách nhiệm, dù sao pháp không trách nhiệm nhiều người, nhưng Aozora lại đem bọn họ cô lập lên, sau đó thông qua ngôn ngữ sâu hơn ám bộ bốn người hiềm nghi. Sarutobi Hiruzen nghe vậy hung hăng rút hai cái khói, mới hơi bình phục hạ tâm tình. Âm thanh lạnh lùng nói, Uchiha Aozora, hắn nghĩ tới Danzo bị bức ép phản thôn trận kia chất vấn. Rõ ràng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng Uchiha Aozora mà lại liền thông qua ngôn ngữ để mọi người đối Danzo sinh ra hoài nghi. Tượng nói, Hokage đại nhân, vì phòng ngừa ám bộ tình báo tiết lộ, cần mau chóng nghĩ cách cứu viện mèo rừng bọn họ. Sarutobi Hiruzen cau mày nói, người không có hướng Jintai muốn tới người sao? Tượng lúng túng nói, trên đường ta cùng Jintai biểu lộ rõ ràng mèo rừng thân phận của bọn hắn. Nhưng Jintai nhất định phải ngài đích thân ký tên văn kiện. Nếu không liền không thả người. Ba tương đương, Sarutobi Hiruzen nghe vậy tức giận vỗ xuống bàn. Qua một chút, hắn mới bực bội ký tên một phần văn kiện. Nói, đi bộ cảnh vụ nâng người. Vâng. Tượng lập tức nhận lấy văn kiện thuấn thân rời phòng làm việc. Trong văn phòng, Sarutobi Hiruzen hút tẩu thuốc, nhẹ giọng lẩm bẩm Aozora danh tự. Hắn phát hiện, Uchiha không còn là hắn trong nhận thức cái kia táo bạo ngốc nghếch Uchiha. Mà Uchiha bây giờ đầu, không thể nghi ngờ chính là cái này năm gần 13 tuổi thiếu niên. Không trừ bỏ Aozora, liền khó mà vặn ngã Uchiha. Cân nhắc rất lâu, Sarutobi Hiruzen lấy ra một tấm Tokubetsu Jonin ủy dụ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.